Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ở cuối xe. Ta đến gặp ngươi, chương 140, ở cuối xe. Ta đến gặp ngươi những người khác bỏ rơi man hầu sau. Cũng tới tấp đuổi kịp, vật cũng không thu thập. Tần Phong tự nhiên cảm thụ được những người đó động tác. Bất quá đám người này lại không có dùng súng đánh lén Tần Phong đám người, mà là nghênh ngang đi tới. Lần này không cần Tần Phong nói, Chu Hạo mấy người cũng cảm ứng được. Tới tấp xuống cây, đứng ở Tần Phong bên người. Đương nhiên, ba cái người đem Triệu Ngọc bảo vệ, đợi đối phương đến. Rất nhanh, Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện học sinh xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tần Phong bốn người có vẻ càng thế đơn lực cô. Lâm Mậu đi về phía trước hai bước, xem bốn người bọn họ, trong mắt mang một tia khinh miệt. Thừa Bắc nơi tụ tập dị năng ban tên thứ nhất, liền bốn người các ngươi người sẽ không thương giới giả đã bị giết chết đi. Như vậy thực lực cũng quá yếu. Tây Tháp nơi tụ tập học sinh nhất thời ầm ầm cười to. Bọn họ vốn tưởng rằng là 5 người một cái tiểu đội, kết quả còn lại thương giới giả căn bản không có thấy. Vì vậy thì có như vậy đoán rằng, không chỉ như thế, bởi vì Tần Phong đứng ở trước mặt nhất, bộ ngực hắn trên danh bài chữ số, nhường đám người này đều rõ ràng thấy hắn bài danh, 21 tên, đây không phải là ở cuối xe sao? Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện lần này dị năng ban đến cùng có bao nhiêu học sinh? Nhiều lắm 30, như vậy thực lực dĩ nhiên cùng lớp đệ nhất nhân cấu thành đội ngũ. Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện lần này là không muốn tranh đoạt thứ nhất sao? Bất quá cũng là, nhiều năm như vậy vẫn luôn là đếm ngược, chưa thấy qua lợi hại gì nhân vật đâu. Một đám người ngươi một lời ta một lời, thỏa thích chế ngạo, đáng tiếc đương sự trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Tựa hồ bọn họ nói căn bản không phải hắn, mà lúc này, Lâm Mậu cũng cười nhạo một tiếng, nói rằng, ta cũng không khi dễ các ngươi. Chúng ta một đấu một quyết đấu. Làm sao? Ta đến là muốn nhìn một chút. Các ngươi Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện thực lực. Đến cùng làm sao? Lâm Mậu ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc. Chính là nghĩ làm cho đối phương đi ra cùng mình công bình đánh một trận. Đến nỗi những người khác, hắn căn bản không thấy trên. Bất quá Triệu Ngọc không có đi ra. Đến là Tần Phong bước ra một bước. Vậy trước tiên theo ta bắt đầu đi. Triệu Ngọc cùng người đối chiến kinh nghiệm còn là rất ít. Thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được Lâm Mậu. Chỉ là Tần Phong đi ra, đối phương hiển nhiên không cam tâm tình nguyện. Chỉ ngươi cái này tiểu đống cặn bà, còn không đáng trưởng lớp chúng ta xuất thủ. Ta đến gặp ngươi. Một cái ục ịch thiếu niên đi tới. Bộ ngực hắn trên, mang danh bài trên viết hắn bài danh 13, dù cho nói Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện nay 5 dị năng sinh không nhiều lắm. 13 vị trí coi như là trung du thành tích. Tốt, Lý Dương đánh hắn. Bất quá là cái ở cuối xe. Khẳng định không phải Lý Dương đối thủ. Lý Dương chính là hỏa hệ dị năng. Công kích rất mạnh, người nọ sẽ không bị nổ chết đi. Hắc, đám người này lại bên cạnh châm chọc khiêu khích. Lý Dương cũng thập phần hưng phấn. Đạp bước tiến lên, hai tay hắn trên còn mang một đôi bao tay. Hỏa chảo hệ liệt D1. Phù văn trang bị. Này là người mới học thường dùng dị năng phù văn trang bị. Mặc dù là cấp thấp nhất, giá cũng đủ 5.3 vạn. Đối phương mang như vậy bao tay, sợ rằng của cải cũng không yếu. Tần Phong đi ra phía trước. Bắt đầu đi, không muốn ma thẳng. Lâm Mậu ở bên cạnh dục. Tựa hồ chờ Tần Phong thất bại thảm hại. Tốt, lửa đến. Lý Dương cũng không có nét mực, điều động lên quanh thân hỏa diễm. Sau một khắc, từng cái quả đấm lớn nhỏ hỏa cầu ngưng tụ. Liên châu hỏa, tùy ý thức lực thôi động. Hỏa diễm siêu siêu bay về phía Tần Phong. Liền như dày đặc công kích đến viên đạn. Một người tiếp một người. Đến là có chút ý tứ. Đáng tiếc, quá yếu. Lửa đến. Tần Phong đồng dạng điều động ý thức lực, liên châu hỏa, đồng dạng từng cái quả đấm lớn nhỏ hỏa cầu bạo phát. Thế nhưng nhan sắc cũng là hắc hồng sắc, va chạm hướng Lý Dương hỏa cầu. Phanh phanh phanh, hỏa cầu trên không trung bạo tạc, hỏa diễm mê hoa mọi người mắt. Chỉ là lúc này, Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện trong đám người xuất hiện một tiếng thét kinh hãi. Lý Dương cẩn thận, hỏa quang trong bắn ra một cái màu đen hỏa đoàn, chuẩn xác đụng vào Lý Dương trên người. Oanh, Lý Dương tại chỗ bị tạc bay ra ngoài. Dù cho có phòng hộ nội y, Lý Dương cũng bị nổ đầy mặt cháy đen. Sau khi giác tỉnh thể chất nhường nhân loại sinh mệnh lực thật to tăng cường, chống lại đánh năng lực đề cao, nhận được công kích sau không sẽ lập tức tử vong. Thế nhưng Lý Dương người cũng bị thương nặng. Làm sao có thể? Lý Dương trợn to hai mắt, miệng phun máu tươi, không thể tin được đây hết thảy. Những người khác ánh mắt cũng ngưng trọng, hai người đều thả ra là Liên Châu Hỏa. Cái này hỏa hệ dị năng dùng liên tục hỏa cầu tiến công đối phương. Lấy Lý Dương hỏa hệ phù văn cùng ý thức lực, hôm nay miễn cưỡng thả ra 5 cái mà thôi. Có thể là đối phương một cái ở cuối xe, dĩ nhiên thả ra 6 cái. Đối oanh dưới, Lý Dương lại bại. Này thực tại nhường bọn họ khó có thể tiếp thu. Thế nhưng sự thực chính là như thế. Ván này tính ta thắng đi. Tiếp tục sao? Tần Phong Phong khinh vân đạm trả lời. Lần này, thành công khiêu khích Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện lửa giận. Tiểu tử, đừng lớn lối như vậy. Bất quá đánh bại một cái bài danh 13 mà thôi. Người này nhảy ra, bài danh dĩ nhiên là thứ 10. Thủy ngưng, thủy trùng áp, thủy hệ dị năng cuồng loạn bạo phát. To lớn dòng nước hình thành sóng xung kích. Uy lực to lớn, Tần Phong lại cười nhạt. Lửa trùng kích, một cái hỏa cầu khổng lồ bộc phát ra. Đồng dạng hình thành một đạo thật dài hỏa long thông thường. Nhằm phía dòng nước, thủy hỏa chạm vào nhau. Nhất thời nhảy lên cao lên to lớn sương mù. Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện người đều khẩn trương nhìn chúng ương hai người. Thủy hỏa dị năng, nước khắc lửa, nhất định là chúng ta thắng. Không sai, đánh bại hắn, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Nỗ lực lên. Ách, nguyên vốn còn muốn phất cờ hò reo người, nhất thời im lặng. Ba, bởi vì đất trống trung ương đã phân ra thắng bại, to lớn hỏa diễm tịch quyển tại chỗ, dòng nước bị nhanh chóng bốc hơi lên, từng cổ một sóng nhiệt truyền đến. Oanh, hỏa diễm đem dị năng ban thứ 10 tên đụng bay ra ngoài. Sinh tử chẳng biết, Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện người đều trợn to hai mắt, dưới một cái. Tần Phong mở miệng nói rằng, tiểu tử, người đừng quá kiêu ngạo. Lại một người đứng ra, lần này dĩ nhiên là bài danh thứ 6 dị năng ban học viên. Đáng tiếc một chiêu dưới, triệt để bị thua, Tần Phong lại thắng, Tây Tháp Cao Đẳng Học Viện người mặt đều xanh. Phải biết rằng, bọn họ đội ngũ mặc dù có 30 người, cũng không có nghĩa là tất cả dị năng lớp người đều theo chân bọn họ đi. Cấp thấp không muốn, cao cấp bản thân cũng muốn liều mạng vì tích phân. Hôm nay thứ 6 đều chiến bại. Còn có ai có thể xuất thủ? Tần Phong đường nhìn đảo qua phía trước mọi người. Liền thấy Tây Tháp Học Viện tên thứ 2. Lại đến chứ, người có thể lên. Tần Phong điểm một lần tiễn đảo. Đánh xong thứ 2, ta liền có thể khiêu chiến vị này thứ nhất đi. Tiễn đảo cùng Lâm Mậu sắc mặt tất cả đều xanh lên. Giấu ở áo choàng bên trong Chu Hạo cười đến đau bụng. Còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.